Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tần Tiện Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cố không đề nghị. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn cảm thấy chính mình đều sẽ đáp ứng, hắn cự tuyệt không được nàng, đời này đều không thể. Chỉ có chính hắn rõ ràng hắn đối nàng cảm tình đã đến mức nào. Hắn ngẫu nhiên sẽ hồi tưởng khởi trước kia chính mình, cảm thấy loại này cảm tình thật làm người không thể tưởng tượng. Hắn tính tình liên tính lại hảo, cũng chưa bao giờ đối ai từng có thiệt tình. Hắn bề ngoài ôn hòa có lễ, nội bộ lại biết chính mình cỡ nào lãnh tình, hiện tại có ràng buộc. Hắn lòng tràn đầy đều là nàng, loại này cảm tình chân thật nùng liệt. Làm hắn tâm cũng không tự chủ được nhu hòa. Hắn muốn cùng nàng càng thân cận, lại cũng nhớ rõ nàng nói 2 năm kỳ hạn. Như thế liền hảo, một ngày nào đó nàng đối chính mình cảm tình cũng sẽ càng ngày càng nùng. Tâm vô bên thứ chân chính tiếp thu chính mình. Tần Tiện Sinh cầm Cố Khâm tay, thanh âm thong thả mà nhu hòa, đều nghe ngươi. Ngươi 5 giờ rưỡi tan học, ta sẽ trước tiên ở phụ cận bãi đỗ xe chờ ngươi. Cố Khâm nhìn chằm chằm vào hắn, có thể từ hắn đồng tử thấy chính mình bộ dáng, thấy chính mình thật sâu khắc ở trong mắt hắn. Nàng cảm thấy chính mình tim đập có chút nhanh. Lúc này mới buổi chiều 2 điểm nhiều điểm, trong nhà cũng chưa người, liền bọn họ 2 cái. Cố Khâm vì giảm bớt trong lòng kia sợi cùng dĩ vãng bất đồng xúc động, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tần đại ca, chúng ta hiện tại đều là người yêu. Ta còn không biết nhà ngươi tình huống. Nhà ngươi còn có chút người nào? Nàng từ hắn tướng mạo thượng đơn giản nhìn ra một ít đồ vật tới. Tỷ như cha mẹ hắn đã chết sớm mà đi hỏi cái này. Bất quá là muốn hiểu biết hắn một ít các tình huống. Tỷ như lúc trước giúp nàng chế phục lưu quang sau trong cơ thể âm sát khí là chuyện như thế nào. Tần Tiện Sinh nắm tay nàng không chịu buông ra. Nghĩ nghĩ, tìm cái thoải mái tư thế, sau này dựa vào trên sofa. Hắn duỗi tay ôm quá Cố Khâm vòng eo, hơi hơi nhắc tới, liền đem người ôm ở trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên người. Hắn đôi tay ôm nàng vòng eo, chậm rãi nói lên chuyện cũ. Cố Khâm lần đầu tiên cùng một người nam nhân như thế thân mật, thân mình cương hạ lại cũng chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Nàng tìm cái thoải mái tư thế dựa vào hắn ngực thượng. Hắn cao lớn, nàng nhỏ xinh, lại cũng dị thường hài hòa. Cho dù là tệ ở nhỏ hẹp cho thuê trong phòng, hình ảnh đều dị thường tốt đẹp. Ta khi còn nhỏ trong nhà nghèo, là trong nhà nhỏ nhất một cái hài tử, đứng hàng thứ 9. Ta sau khi sinh trong nhà mọi chuyện không thuận, liền thỉnh thầy bói tính hạ, nói ta cùng trong nhà bất hòa, cho nên không được cha mẹ thích. Sau lại trong nhà nghèo đói, liền đem ta cướp bán, bị sư phụ ta mua đi. Hắn là huyền học đại sư, không có gì môn phái truyền thừa, giao cho ta đồ vật cũng đều là hoa hòe loè loẹt, lung tung rối loạn. Ta đại khái là 5 tuổi thời điểm bị bán cho hắn. Hắn vẫn luôn dạy dỗ ta, ta đối hắn cũng thực tôn kính. Thẳng đến ta 8 tuổi năm ấy, Cố Khâm trong lòng căng thẳng, biết kế tiếp sự tình khả năng liền cùng trong thân thể hắn âm sát khí có quan hệ. Có lẽ thật là giống như nàng phía trước suy đoán như vậy. Hắn thanh âm vẫn là ôn hòa êm tai, chính là nói ra nói lại làm Cố Khâm trên người rét run. 8 tuổi năm ấy, hắn mang về một đầu màu trắng ấu hổ, lúc sau đem ấu hổ giao từ ta chăm sóc. Kia lúc sau hắn rất ít ở quản ấu hổ sự tình. Ấu hổ cùng ta một khối ăn trụ. Nửa năm sau khi đi qua, hắn làm ta thân thủ giết ấu hổ. Ta tất nhiên là không muốn. Hắn tu vi rất cao, dùng thuật pháp khống chế ta động thủ thân thủ giết ấu hổ. Hắn thanh âm quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến những việc này liền tưởng không phải phát sinh ở hắn trên người giống nhau. Cố Khâm cơ hồ đoán trước đến sau lại đã xảy ra sự tình gì. Cũng đích xác cùng nàng suy đoán giống nhau. Nàng không muốn hắn đang nói đi xuống. Nghiêng nghiêng người ôm vòng lấy hắn vòng eo. Tần đại ca, đừng nói nữa. Tần tiện sinh đem người ôm khẩn chút. Cười nói, không có gì. Kỳ thật những việc này ở hồi tưởng một lần, đối ta cũng không nhiều lắm cảm giác. Sau lại sự tình ngươi cũng nên đoán được. Hắn đem chết đi ấu hổ âm hồn phong ở ta trong cơ thể tới chăn nuôi. Đây là dưỡng thành âm thú một loại phương pháp. Ta bất quá là hắn dưỡng âm thú vật giận thôi. Phía trước hắn nên làm quá không ít chuyện như vậy. Đại khái đều thất bại. Sau lại này âm thú liền ở ta trong cơ thể chậm rãi trưởng thành lên. Ta cũng chậm rãi trưởng thành. Hắn vẫn luôn cho rằng đối ta khống chế thực hảo. Lại không biết ngầm, ta tu vi cũng ở chậm rãi trưởng thành. Lại sau lại ta sấn hắn đột phá tu vi thời điểm bị thương hắn. Hắn đào tổ, này lúc sau muốn đem âm thú từ trong cơ thể làm ra tới liền khó khăn. Ta tu vi ở tăng trưởng, nó cũng ở, ngày thường đều là áp chế. Chỉ có nguyên khí hào quang khi nó sẽ có chút tác quái. Bất quá không có gì đại ảnh hưởng là được. Cố Khâm nhấp môi. Sư phụ trước kia không cùng nàng nói qua cái này. Cho nên nàng cũng không biết loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Nhịn không được hỏi. Tần đại ca, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Không, chờ tu vi cao một ít thời điểm. Sẽ có biện pháp, chỉ là trước mắt tu vi không đạt được, cho nên tạm thời cũng không làm gì được nó. Đồng dạng, nó cũng không làm gì được ta. Đừng lo lắng, không có gì trở ngại. Tần tiện sinh nói, lúc sau ta cũng rời đi nơi đó. Đã trải qua không ít chuyện tình, cũng trở về đi tìm người nhà. Bất quá nghe nói cha mẹ ta qua đời. Còn lại huynh đệ tỷ muội cũng đều không biết kết cuộc ra sao. Sau lại liền một người nơi nơi đi. Đụng tới không ít người. Gặp được không ít chuyện. Kiến môn phái. Phía trước phía sau tổng cộng thu 3 cái đồ đệ. Người phía trước thấy chính là ta nhỏ nhất một cái đồ đệ. Là cái cô nhi. Ta nhặt được. Thiên phú không tồi. Cho nên liền thu làm đồ đệ, hắn nói tuy rằng nhẹ nhàng. Bất quá Cố Khâm lại biết hắn lúc trước trải qua này đó thời điểm khẳng định rất thống khổ. Không có khả năng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ là có thể mang quá khứ. Cố Khâm nhịn không được duỗi tay vuốt ve hạ ngực hắn vị trí. Nơi này chính là phong âm thú địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trịnh trọng nói, Tần đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem này âm thú làm ra tới. Hảo Tần tiện sinh cười nói, ta đây liền chờ Khâm Khâm à ni. Cố Khâm cũng không phải nói chơi. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn đem trong cơ thể âm thú đuổi ra. Buổi tối thời điểm, Tần tiện sinh lưu tại Cố gia ăn cơm. Trình Ân Hương 5 giờ đa tài trở về thời điểm trên mặt tràn đầy ý cười. Ăn cơm thời điểm, Cố Khâm đem mua xe sự tình nói cho Trình Ân Hương. Trình Ân Hương vội la lên, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nghe lời, ta hiện tại cũng không cần phải xe. Cố Khâm cười nói, mẹ, ngươi không cần nói. Ngày thường ta còn có thể dùng sử dụng đâu. Ta tính toán khảo bằng lái thật mua xe. Cố gia rất hưng phấn. Ở nơi nào ta đi xem. Cái gì thẻ bài xe. Xe đối với nam nhân vẫn là nam hài đều có chút rất lớn lực hấp dẫn. Đối cố gia cũng không ngoại lệ. nói liền muốn đi xuống lầu. Cố Không nói, ca, ngươi gấp cái gì, ăn cơm trước, lại nói ngươi cũng sẽ không lái xe, đi trước đem bằng lái khảo đi. Cố Gia nghe vậy cũng không vội, gật gật đầu, hành, ngày mai ta liền đi ghi danh giá khảo. Đúng rồi, Khâm Khâm, ngươi hiện tại liền 18 tuổi đều không có, không thể khảo bằng lái đi. Cố Không di một tiếng, nàng đều quên này cha, nhịn không được đi xem Tần Tiện Sinh. Tần Tiện Sinh cười nói, không quan hệ, ngươi trước đem lái xe học được, bằng lái sự tình không vội, ngươi nếu là muốn cũng có thể làm được, kia vẫn là thôi đi. Cố Không lắc đầu, trước đem xe học được thì tốt rồi, bằng lái chờ đầy 18 ở lấy cũng là giống nhau, nàng vẫn là muốn làm cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, kia về sau chỉ có thể phiền toái Tần đại ca làm ta tài xế. Cố Không nói giỡn. Trình Ân Hương nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đừng mau hồ nháo. Tần Tiện Sinh nói cười, Yến Yến nhìn nàng thần sắc nhu hòa. Ăn cơm chiều, Cố Gia liền gấp không chờ nổi chạy tới dưới lầu nhìn xe, chờ thấy xe thẻ bài cùng phối trí vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Buổi tối Tần Tiện Sinh rời đi, Cố Gia cùng Cố Không một khối lên lầu đi. Cố Gia muộn thanh nói, Khâm Khâm, này xe là ngươi mua vẫn là hắn mua? Cố Không nói, đương nhiên là tiền của ta mua. Ta biết ca ngươi đang lo lắng cái gì. Ta hiện tại tuy rằng đáp ứng cùng Tần đại ca, nhưng tuyệt đối sẽ không thu hắn như vậy quý trọng đồ vật. Đây là ta cho người ta xem phong thủy tiền mua. Cố Gia nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, làm cô nương ra. Còn nếu là rụt rè chút, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng đừng bị hắn lừa nói bậy. Cố Không trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói, ngươi muốn học bằng lái đi, bất quá ngươi có thời gian sao? Mỗi ngày rèn luyện đều phải 3-4 giờ, tháng 6 vẫn còn muốn thi đại học, còn không bằng chờ thi đại học sau lại học. Ân, Cố Gia nói, ta cũng tính toán thi đại học sau lại học, bất quá trước đem danh báo lại nói. Cố Không hỏi, báo danh muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi là đến nơi, đừng hỏi mẹ muốn, nàng hiện tại trên người phòng chừng cũng không có tiền. Phía trước kia hơn 100 vạn toàn bộ dùng để nhập hàng đi nước chảy dùng. Trình Ân Hương trên người cũng không bao nhiêu tiền. Cố Gia trầm mặc hạ, trong nhà tựa hồ theo ta kém cỏi nhất, hiện giờ còn muốn ngươi cùng mụ mụ tới nuôi sống ta. Cố Không cười nói, nói bừa cái gì đâu, ta đó là bởi vì cho người ta đoán mệnh mới kiếm lời chút tiền. Ngươi trước an tâm thi đại học, chờ thi đậu cái hảo đại học, tốt nghiệp nghĩ đến kiếm tiền, đến lúc đó ngươi cần phải nỗ lực. Ta cùng mẹ đến lúc đó liền dựa ngươi, nàng sợ ca ca sẽ loạn tưởng. Nam nhân lòng tự trọng đều rất cường, Cố Gia cũng biết hắn hiện tại bất lực, chỉ có thể an tâm thi đại học, hảo hảo rèn luyện, ít nhất làm chính mình về sau có thể trở thành mẫu thân cùng muội muội dựa vào, mà không phải vĩnh viễn như vậy dựa vào các nàng. Xe đều mua đã trở lại, Trình Ân Hương cũng không có khả năng không khai, nàng không khai quá xe, muốn đi trước học bằng lái. Cố Không buổi tối liền cho Cố Gia 1 vạn đồng tiền. Làm hắn ngày hôm sau đi báo danh, thuận tiện đem Trình Ân Hương tên cũng báo. Trình Ân Hương thật là không có tiền, trên người liền dư lại mấy ngàn đồng tiền, sợ báo danh phí dụng đều không quá đủ. Nguyên bản Lục Thanh Nhung cũng cho nàng để lại một chương tạp, nàng đều do dự muốn hay không lấy chút tiền ra tới khẩn cấp. Bất quá nghe nói Khâm Khâm đã làm Cố Gia đi giao tiền, lúc này mới đem tạp thả trở về. Hai người hiện tại liền tính kết hôn, Nàng kỳ thật còn hơi xấu hổ dùng hắn tiền. Sáng sớm lên, Cố Khâm ăn cơm sáng trực tiếp đi Đại Sơn. Tới rồi thời gian mới lại đi trường học đi học. Tan học thời điểm, Lâm Hân Hân ôm di động lại đây. Cấp Cố Khâm nhìn cái thiệp. Khâm Khâm, ngươi xem, chúng ta Đại Sơn thị phát sinh sự tình. Nghe nói là tam trung học sinh. Chuyện này hảo cổ quái, Cố Khâm nhìn thoáng qua. Di động thượng thiệp tên là tam trung một nam đồng học cùng đồng học một khối đi ra ngoài chơi. Thủy bị chết đuối. Sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì? Thiệp bên trong tranh luận ồn ào huyên náo. Chính là hôm kia thứ sáu buổi chiều tan học phát sinh sự tình. Thiệp không có gì cảm kích người. Đều không rõ ràng lắm việc này là chuyện như thế nào. Cố không nghĩ đến cái gì. Đem điện thoại cầm qua đi. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Thiệp bên trong nói. Tam trung vài tên học sinh thứ sáu buổi chiều tan học thời điểm ước hẹn đi vùng ngoại thành nông. Ra nhạc chơi hai ngày. Cho nên buổi chiều tam điểm tan học sau liền lập tức lái xe đi vùng ngoại thành nông ra nhạc. Phụ cận có cái đập chứa nước. Trong thành học sinh rất ít nhìn thấy đập chứa nước. Liền có chút tò mò. Nói muốn đi bắt cá. Nông gia nhạc lão bản ngăn trở bọn họ, nói cho bọn họ không thể tiếp cận kia đập chứa nước. Nói là đập chứa nước có thủy quỷ, mấy cái học sinh không để ý. Nói là đi câu cá, sẽ không xuống nước, nông gia nhạc lão bản vẫn là ngăn cản. Mấy cái học sinh liền nói bọn họ không đi, không nghĩ tới cộng lão bản vẫn là đi. Cuối cùng liền có chuyện. Cụ thể là như thế nào xảy ra chuyện, không ai biết, chỉ biết là này mấy cái đồng học đều nói là này nam sinh không nghe lời. Một hai phải đi xuống chào cá, cảnh sát cũng điều tra, mấy cái đồng học đều là cắn định là nam sinh chính mình đi xuống chào cá. Sau đó đột nhiên liền trầm đi xuống, bọn họ cho rằng nam sinh ở nói giỡn. Cho nên không chú ý, 2 phút sau mới phát hiện không thích hợp, vội vàng đi tìm trong thôn người lại đây. Hết chương.